Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, giống như bầu trời vậy tĩnh lặng. Chúng ta thiên phú vốn là tốt, trước kia là không có chính xác võ đạo tu đi phương pháp. Hiện tại tu hành chân chính võ đạo, tự nhiên tiến triển cực nhanh, tiên xin han tiếng hừ, trong mắt lóe dã tâm quang mang, đáng tiếc. Chúng ta không có tiền, không nói Hạc Tiên Lưu, Quy Tiên Phái hai đại đỉnh Tiêm Lưu Phái, chính là còn lại một ít nói chàng cũng không muốn thu lưu chúng ta. Chính là chỗ này rác rưởi một dạng Tôn Ngộ Lưu, mặc dù là một Tam Lưu đàn chàng, nhưng chân chính quán chủ Mia cũng không muốn dạy chúng ta. Đem chúng ta ném cho Son Gouben tới chơi. Son Gouben ở lấy phương thức của mình giáo Tiên Xin Han cùng Sủi Cảo Tử tu đi. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư vừa mới bắt đầu không cảm thấy có thể thời gian lâu dài, dĩ nhiên là đã nhìn ra. Đúng nga, cái này Son Gouben giáo cho chúng ta tu hành tri thức, căn bản liền không phải chánh tông, là chính bản thân hắn đối với Tôn Ngộ Lưu võ đạo lý giải. Sau đó chắc hẳn phải vậy phương thức. Chiêu Chư nói, vẻ mặt ủ rũ, nếu như Son Gouben tương chính tông Tôn Ngộ Lưu phương pháp tu hành giáo cho chúng ta, thực lực của chúng ta sợ là, quên đi, không nói những thứ này, lại nói tiếp liền xui, chờ chúng ta tìm được nguyện ý dạy chúng ta chân chính võ đạo lão sư. Ly khai chính là, ta nghe Tiên Xin Han, ngoặc kép chấm chấm, hai bóng người chạy vội ở trong rừng cây. Sông Thượng Du dưới một cây đại thụ, chỉ tức mấy con ma tước dưới tàng cây trên tảng đá toát ra. Không phải, cái kia không phải một khối tảng đá, mà là một đạo nhân ảnh. Chỉ là cái này ngồi thả câu nhân quá an tĩnh. An tĩnh để chim nhỏ đều cho rằng đó là tảng đá. Tâm linh phải giống như bầu trời giống nhau. Son Gouben từ từ nhắm hai mắt. Hắn lúc này tuy là từ từ nhắm hai mắt, căn bản không có xem câu tuyến thượng bong bóng cá, nhưng là trong đầu lại xuất hiện một cái rõ ràng tích sông. Sông bên trong từng cái con cá hoạt động đều rõ ràng chiếu rọi ở trong lòng. Một cái cá nhỏ mở miệng nuốt hướng lưỡi câu ở trên mồi. Lấy, Son Gouben con mắt vẫn như cũ nhắm, bắt cá can nhấc tay một cái. Tế tế thanh trúc cái huy động, lập tức câu ra một cái cá nhỏ. Son Gouben đưa tay bắt lại con cá này nhi, nhưng phía sau lưng giỏ cá, lại đem dây nhợ một lần nữa vứt xuống nước. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ là bắt cá đầu lâu lúc mí mắt mở ra một cái. Không sai, Son Gouben hiện tại làm chính là liên quan tới tâm linh tu luyện. Dragon Ball thế giới bên trong Son Goku đánh bại cùng trưởng quản địa cầu thần tiên giống nhau. Cường đại đại ma vương Pokonlo phía sau. Cả lần tiên nhân chỉ điểm hắn tiến nhập thiên giới. Ở thần cùng thần tiên người hầu pích dây dưới sự chỉ đạo tu hành. Cái này tu hành nội dung chính là tâm linh. Yêu cầu chính là đạt được, giống như bầu trời giống nhau tĩnh lặng. So với thiểm điện còn muốn nhanh chóng. Son Goku tu luyện, giống như bầu trời giống nhau tĩnh lặng, lúc kích dây tiễn hắn đi một cái địa phương, cái kia một cái địa phương có một ông già, lão nhân câu đồng lứa tử ngư, am hiểu nhất cũng là câu cá, lão nhân chỉ điểm Son Goku câu cá, kỳ thực liền đang chỉ điểm hắn tu luyện, giống như bầu trời giống nhau tĩnh lặng. Son Goku tu luyện thành công tiêu chí chính là từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được trước người sông bên trong con cá hoạt động. Son Goku thiên phú xuất chúng, đạt được trình độ này chỉ dùng một ngày thời gian. Son Gouben tự nhiên không có Son Goku loại này thiên mệnh chi tử thiên phú. Nhưng là mấy tháng này, mỗi ngày chỉ điểm Tiên Xin Han, Chiêu Chư cùng với chính mình bình thường tu hành bên ngoài. Đều sẽ nhín chút thời gian tiến hành cái này hạng nhất tu luyện. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Bây giờ Son Gouben cũng có thể từ từ nhắm hai mắt cảm giác được giữa sông con cá hoạt động. Tiên Xin Han bọn hắn tới. Son Goban bỗng nhiên mở mắt ra. Đúng lúc này, Son Goban, ngươi lại đang câu cá. Chỗ cực xa hai bóng người chạy như bay đến. Rất xa Chiêu Trư liền kêu lên. Son Goban chân mày cau lại. Trong Long Châu chỉ điểm Son Goku thả câu tẩu. Son Goku đi tới trước người hắn đều không thể cảm giác được hắn. Chỉ là ở thả câu tẩu kêu Son Goku một câu. Son Goku mới chỉ có phát hiện mình bên người ngồi một cái người. Đây cũng là đạt tới, giống như bầu trời giống nhau tĩnh lặng, biểu hiện bên ngoài. Có thể ta chỗ này. Chiêu Trư cùng Tiên Shinhan cách Son Goban 500 công xích bên ngoài liền thấy. Son Goban, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Son Goban giống như bầu trời giống nhau tĩnh lặng tu hành công quả liền thả câu tẩu 1% trình. Độ đều không đạt được. Hoặc có lẽ là thiếu có chút cơ hội. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Son Goban suy nghĩ một chút. Cũng không để ý. Trong Long Châu Z chiến sĩ, người người sở hữu siêu nhân thân thể thiên phú, còn không phải giống nhau phải trải qua một cái lại một cái danh sư chỉ điểm mới đạt tới sau lại. Cao độ, ta nói Chiêu Trư, ta không phải đã nói sao? Cái này không phải câu cá, là tu hành. Son Goban nhìn đi tới dưới tàng cây Chiêu Trư cùng Tiên Shinhan. Tới, các người cũng tới làm một chút. Hít sâu, miệng lớn hấp khí, lại hơi thở, xem bầu trời, cực kỳ xinh đẹp đúng không? Giống như vậy tâm tình liền sẽ trở nên rất bình tĩnh. Dường như bầu trời giống nhau, tinh thần muốn chuyên chú, tỉ mỉ nghe chung quanh thanh âm. Được, khác tu hành còn có chút hiệu quả. Loại này tu hành, căn bản không phải chúng ta am hiểu, còn không lãng phí thời gian. Tiên Shinhan thản nhiên nói, Son Goban chỉ điểm bọn họ thả câu cũng không phải lần thứ nhất. Ngay từ đầu Tiên Shinhan cùng Chiêu Trư còn tràn đầy phấn khởi. Nhưng là 3 tháng không có một chút hiệu quả, Tiên Shinhan nơi nào còn đoán không được. Cái này tất nhiên lại là Son Goban tiểu tử này ý tưởng thiên khai nghĩ ra được phương pháp tu hành. Cùng Tôn Ngộ Chảy chính tông tu hành căn bản không hợp. Ta cái bụng thật là đói. Son Goban, ta và Tiên Shinhan hay là trước làm canh cá à? Được rồi, người lúc này đây thông qua sao? Chiêu Trư nói rằng, Son Goban tự nhiên minh bạch hắn hỏi thăm là, vui sướng giọng nam, hải tuyển. Chỉ là một lần đơn giản nhất hải tuyển. Ta hát bản lĩnh có khó nghe như vậy sao? Son Goban cười mắng. Nhãn quang quái dị liếc Tiên Shinhan cùng Chiêu Trư. Hai người các ngươi cũng thực sự là không biết phân biệt. Ta cho các ngươi cùng nhau đi thấy chút việc đời. Chơi bên trên 2 ngày. Cư nhiên cự tuyệt. Hanh. Tiên Shinhan lạnh rên một tiếng. Thả người nhảy lên. Trên lưng đại kiếm phi ra. Rơi vào trong tay hắn. Chỉ thấy mấy đạo kiếm quang hiện lên. Từng đoạn bị chém đứt cành cây hạ xuống. Chiêu Trư cũng liền tiến lên đống thạch thế bếp nhóm lửa. Rất nhanh mê người canh cá hương liền tràn ngập cái này một cánh rừng. Sông bên cạnh trên đất trống. 3 người ăn ngư, Tiên Shinhan, Chiêu Trư, một cái tin tốt. Từ ngày mai trở đi, các người có thể tự mình tu luyện. Về sau ta chỉ biết ngẫu nhiên qua tới kiểm tra công khóa của các ngươi. Sẽ không lại cả ngày ở các ngươi bên tai càm giam. Son Goban nói rằng, thực sự, thật tốt quá. Tiên Shinhan, Chiêu Trư hưng phấn. Chiêu Trư, ta biết ngươi có chút ỷ lại Tiên Shinhan. Nói vậy sau này tu hành cũng sẽ cùng Tiên Shinhan cùng một chỗ. Ta khuyên các ngươi hai ngẫu nhiên vẫn là xa nhau tu hành. Không cần thiết thời thời khắc khắc cùng một chỗ. Như vậy hiệu quả mới. Chỉ có, sẽ tốt hơn, xa nhau. Tiên Shinhan lo lắng nhìn về phía Chiêu Trư. Chiêu Trư cũng là vẻ mặt đau khổ. Trong 3 người, thân thủ của hắn kém cỏi nhất. Không có Tiên Shinhan ở một bên. Thật là có chút lo lắng. Thật là không có tiền đồ. Son Goban lạnh rên một tiếng. Ta đây nhất lưu phái giai đoạn thứ nhất phương pháp tu hành đã toàn bộ dạy cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi bây giờ thân thủ, coi như là chiêu chư cũng hoàn toàn đầy đủ ứng phó trong rừng rậm tất cả ngẫu nhiên xảy ra nguy cơ. Còn có cái gì phải sợ? Chiêu chư trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị. Ta biết rồi, tiên Xin Han, chúng ta rõ ràng thiên phú mở tu luyện. Cũng tốt, tiên Xin Han gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Son Gâu Bần. Đúng rồi Son Gâu Bần, ta câu có nói vẫn muốn hỏi. Vì sao chúng ta tu hành không phải phải chạy đến cái này trong núi lớn, mà lại còn đúng như vậy? Như vậy chơi đùa. Hắn cái này vừa hỏi, Chiêu Trư cũng vểnh tai. Hai người theo Son Gâu Bần tu hành, ngay từ đầu cái gì cũng không hiểu. Tự nhiên là Son Gâu Bần nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Nhưng là thời gian lâu dài, cũng dần dần có ý tưởng. Nhất là gần nhất 2 tháng, Son Gâu Bần cũng không có xuất ra mới gì đó tới. Hai người ngầm cân nhắc, cảm thấy đã đem tu hành phương pháp học đến tay. Hơn nữa cho rằng Son Gâu Bần cách làm phần lớn là lãng phí thời gian, như là bọn họ tự mình tu luyện, tìm cái địa phương, vứt bỏ Son Gâu Bần phương pháp tu hành bá cùng lãng phí thời gian sự tình. Mặt khác thiết kế một bộ càng đơn giản, hiệu suất cao, khoa học phương thức, hiệu quả tuyệt đối so với cái này tốt hơn gấp 100 lần. Làm sao, ngươi cho rằng không đúng? Son Gâu Bần nhàn nhạt liếc tiên Xin Han liếc mắt. Tiên Xin Han mi giác giật mình, nhắm mắt nói, ngươi không cần đem chúng ta hai trở thành không có từng va chạm xã hội nhà quê. Tuy là ta không biết khác môn phái tu hành nội dung cụ thể, nhưng cũng biết bọn họ không có giống chúng ta như vậy. Như vậy quấy rối, chỉ ít giống chúng ta như vậy đuổi theo mãnh thú khắp núi chạy cũng không cần phải. Đuổi theo mãnh thú chạy không phải là tu luyện thắt lưng chân bắp thịt, luyện tập chạy bộ năng lực sao? Chiêu Trư tiếp miệng nói rằng, chúng ta ở đàn tràng đồng dạng có thể luyện tập, tại sao phải truy mãnh thú? Không chỉ có chạy bộ, hết thảy đối với thân thể luyện tập đều có thể ở đàn tràng hoàn thành. Đàn tràng cử tạ, chạy bộ, né tránh các loại tập thể hình thiết bị phụ trợ. Người những thứ này tu hành còn có thể tiến bộ được nhanh hơn, tốt hơn, tại sao muốn quăng đi những cái này? Có cao khoa học kỹ thuật thiết bị không cần. Ngược lại, tiên Xin Han lạnh lùng nói rằng, như không phải xem ở Son Gâu Bần đối với bọn họ có ân phân thượng, hắn đã sớm mắng đối phương đầu óc nước vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.